Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 702, đánh trận đâu, gocchuyenaudio.com. Sau khi Mặc Khẩu nói xong, Thái Âm và Mặc Thiên cũng bước lên trước, nói, đúng vậy, chúng tôi sẽ đánh trận đầu như vậy, một khi phía đối phương tồn tại cấp nhân vương, Tiêu Tôn và Hắc Đế Tiểu Thư luôn có thể hỗ trợ và giảng cho đối phương một đòn chỉ mạng bất kỳ lúc nào. Tiêu Hạo Thiên suy nghĩ một lát, sau đó nói, cũng được nhưng, chú ý an toàn. Rô, Mặc Khẩu, Mặc Thiên và Thái M gật đầu đáp lại, sau đó họ lao về phía trước, Hắc Đế và Tiêu Hạo Thiên ở giữa đội hình, giấu đi khí tức của mình. Bản bộ nhân vương đánh trận đấu, đều xem bọn họ có thể đi được đến đâu. Ngay sau đó đội ngũ của chiến đội thiên hạ đã lao thẳng về phía bóng tối vô tận phía trước, mỗi người đều là cường giả đỉnh cấp, tốc độ tiến lên cũng cực nhanh. Nhưng lần này cũng phải mất hơn nửa tiếng, dựa theo tính toán của tất cả mọi người, họ đã đi qua mấy trăm dặm sâu dưới lòng đất, áp lực ở đây cực kỳ lớn. Lúc này trước mặt mọi người xuất hiện một kết giới hắc khí, sau khi mọi người đi qua kết giới hắc khí nổi lên từng vòng sóng dập dờn, Tiêu Hạo Thiên nhíu mày, Hàn vươn tay trấn áp sự dao động của kết giới, sau đó mọi người tiếp tục đi về phía trước. Sau khi vượt qua kết giới, trước mặt mọi người là một nơi tương tự như một chiến trường có đại với những bức tường đổ nát ở khắp nơi, lúc này, một số sinh vật hình người màu đen thi thoảng xuất hiện ở bên đường. Khí tức cấp chiến thần. Thái M nói với Mặc Khẩu và Mặc Thiên, sau đó cả ba người họ nhìn nhau, vừa văn có ba sinh vật hình người màu đen đang lang thang trước mặt họ. Chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, ba sinh vật hình người màu đen kia đã bị ba vị bản bộ nhân vương đỉnh cấp kết liễu, cực kỳ đơn giản, nhưng khí tức của ba người bọn họ cũng có chút tiêu hao. Mặc Thiên cao mày nói, ỷ chỉ võ đạo có chút giảm sút. Giết thứ này sẽ tiêu hao ý niệm và đạo huấn của chúng ta. Mọi người chú ý bổ sung TH. Sau khi Mặc Thiên nói xong, anh ta quay đầu lại và ra hiệu cho Tiêu Hạo Thiên, sau đó cả nhóm tiếp tục lao về phía trước, chỉ khi họ đến gần trung tâm của chiến trường cổ đại, khí thức của những sinh vật hình người màu đen ở đó càng ngày càng mạnh hơn. Từ cấp chiến thần bọn họ gặp lúc đầu, nó đã nhanh chóng leo lên cấp thiên vương, rồi đến cấp hoàng, cấp đế. 1000 dặm, Tiêu Hạo Thiên thầm nói trong lòng, sau khi đi sâu vào thế giới hắc khí, trong cự ly 1000 dặm, sự tồn tại ở tầng cao nhất chính là cấp đờ roi. Ba người Thái M quay lại nhìn Tiêu Hạo Thiên một chút, vì vào lúc này, một kết giới hắc khí vô hình lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nếu bọn họ đột phá tiến vào thì sẽ càng sâu hơn. Tiêu Hạo Thiên trầm giọng nói, tiếp tục, cứ như vậy, cả đám người xuyên qua kết giới hắc khí thứ hai, lần này bọn họ vừa xuất hiện đã lập tức bị đánh giết, bởi vì ở tầng thứ hai này, khi mọi người xuất hiện, động tình cũng lớn hơn một chút. Trong nháy mắt, hàng chục sinh vật hình người màu đen cấp thiên vương lao về phía đám người Tiêu Hạo Thiên đánh tới, hiển nhiên, đừng nói là cấp thiên vương, coi như là sinh cảnh đỉnh cấp thì sao? Tất cả đều chung số mệnh là chết, không cần ẩn giấu nữa, trực tiếp nghiền nát chúng. Ở giữa đội ngũ Tiêu Hạo Thiên, kẻ chưa từng xuất thủ lại lên tiếng. Giết, Thái M, Mặc Khẩu và Mặc Thiên hét lên một tiếng dữ dội, lập tức không còn tự kiềm nén nữa, ai nấy đều liều mạng lao lên phía trước. gocchuyenaudio.com. Chẳng mấy chốc đã xuất hiện những sinh vật hình người màu đen ở cấp hoàng, cấp đế, cho đến xuất hiện sinh vật hình người màu đen cảnh giới từ cấp đạo chủ, bọn chúng càng ngày càng mạnh, nhưng chẳng mấy chốc những sinh hình người màu đen ở cấp này cũng bị mọi người giết sạch. Tiếp tục, Tiêu Hạo Thiên lại lần nữa hét lên, mọi người không chần chừ nữa, nhưng giờ phút này, trong lòng bọn họ đều trở nên căng thẳng. Bởi vì bên này đã bắt đầu xuất hiện rồi, có thể sánh với sinh vật hình người hắc khí cảnh giới từ cấp đạo chủ. Vậy nếu lao xuống thêm một chút nữa, nhất định sẽ gặp phải sự tồn tại cảnh giới sinh. Cách chương.